Phật tử chắp tay lại niệm Phật trước khi tôi bắt đầu vào bài pháp. 1, 2, 3. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Câu hỏi của một vị Phật tử. Kính bạch thầy, xin thầy nhấn chút thời giờ. Thì như cái máy nó nhỏ hả? Thầy sử dụng cái này không? Nó nhỏ quá rồi. Để cho anh Long anh sửa chữ. Cái này 1, 2. Chỉnh nhỏ. Cái này 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dạ. Kính bạch thầy, kính mong thầy nhích chúng thời giờ quý báu giúp con giải tỏa lòng nghi ngờ. Con bị bối rối bởi những người bạn ngoại đạo Công giáo, xin thầy cứu con với. Nhóm bạn con có tổng cộng 6 người, 2 người Việt Nam, trong đó có con, 1 người là Mexico, 1 người là Đại Hàn, 1 người Thái Lan và 1 người Trung Đông, nhưng chỉ có con là đạo Phật, còn họ đều là đạo Công giáo. Con mỗi ngày đi làm thường đem theo máy MP3, tức là MP3, để nghe thầy giảng đạo hoặc một số thầy giảng sư khác. Đi làm bao nhiêu thì giờ con đều nghe băng giảng bấy nhiêu, con cứ ngỡ mình hiểu nhiều về đạo Phật. Nhưng đến khi bị đám bạn đạo cùng hãng tấn công thì con thật sự đuối lý. Một ngày kia họ có tất cả 5 người cùng hỏi con như sau. Thứ nhất, họ hỏi tại sao con tin theo đạo Phật, con chỉ mỉm cười chứ không thể trả lời được. Thứ hai, họ hỏi đạo thứ hai của con là đạo gì, con chỉ trả lời là chỉ có đạo duy nhất là đạo Phật. Thứ ba, họ hỏi một số người ra nước ngoài được đạo Công giáo giúp đỡ, vậy là họ theo đạo Công giáo. Bây giờ nếu cô được đạo Công giáo giúp đỡ, cô có theo đạo Công giáo hay không? Con cũng mỉm cười. Thứ tư, họ hỏi Phật là gì, nếu đạo Công giáo cho tiền và giúp con thì con có bảo đạo Phật không? Con cũng không trả lời. Thứ năm, vậy thì đạo Phật đâu có khác gì đạo Công giáo đâu, tại sao cô không chịu bỏ đạo? Cô này cổ đi làm bị 5 người Công giáo tấn công, và cổ là theo Phật lâu rồi mà cổ không trả lời được. Bây giờ tôi xin trả lời, tại sao mà tin theo đạo Phật? Khi Đức Phật còn tại thế, một hôm vua Bình Sa Dương vào trong tịnh xá gặp Phật để xin quy y. Phật mới trả lời thế này, tại sao đại dương lại muốn quy y Như Lai? Thì vua Bình Sa Dương trả lời rằng, vì thấy Như Lai quá đẹp, có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, con nhìn thấy Phật đẹp quá nên con ái mộ quy y. Phật nói Như Lai không nhận cái sự quy y này, vì bây giờ Như Lai mới có 36 tuổi, da dẻ còn hồng hào, mặt mày còn tướng tú, nhưng một ngày kia khi lên 70 tuổi, 80 tuổi, da nổi đồi mồi, già coi mắt mờ tai yếu, thân thể không còn đẹp đẽ như xưa, thì lúc đó đại dương vì cái tướng đẹp của Như Lai mà xuất gia mà phát tâm tu đạo hoặc là phát tâm quy y. Rồi một ngày nào Như Lai bị định lực vô thường chi phối thì đại dương sẽ bỏ đạo. Do đó các quy y này là các quy y do con mắt chạy theo cái sắc đẹp mà quy y, do con mắt chạy theo cái sắc tướng mà quy y, chứ không phải là một sự quy y chân chánh. Cũng như quý vị đa số lần đầu tiên đến chùa, thấy cái ngôi chùa đó quá trang nghiêm đẹp, thấy ông thầy đó đẹp trai, bạc quà bà sư cô đó có nhiều cái tướng đẹp, quý vị phát tâm đi quy y. Rồi một ngày nào đó lần đầu tiên đến chùa không thấy được những cái tật xấu của ni sư hoặc là hòa thượng thượng tọa, quý vị phát tâm. Cho tới một ngày nào đó quý vị vào tu Bát Quan Trai Giới, rồi ở lại trong chùa gần gũi để mà công quả, rồi thấy ra lòi ra những cái thói hư tật xấu của những ni sư hòa thượng, thì lúc đó quý vị thối Bồ Đề Tâm, đa số quý vị rơi vào trường hợp này, phải không? Đúng không quý vị? Và như vậy, lần thứ hai Vua Bình Sa Dương trở lại vào để xin quy y. Đức Phật hỏi tại sao quy y? Nói gì tại vì con thấy tăng đoàn của Phật gồm 1250 vị tỳ kheo, mà ai nấy cũng là oai nghi đỉnh đạt, ăn nói nhỏ nhẹ, không có người nào mà có những cái tánh xấu hay là có những cái tật hư so với những ngoại đạo khác. Phật cũng không nhận. Này Đại Vương, hôm nay ông đến chùa, các vị tỳ kheo vì biết ông là khách cho nên các ngài giữ oai nghi, nhưng mà nếu một thời gian nào mấy ông vào ở lại tu Bát Quan Trai Giới, thấy các thầy tỳ kheo ngủ thì ngái, rồi các thầy tỳ kheo lại hơn thua phải quấy, rồi thị phi nhau, lúc đó Đại Vương sẽ thối tâm và bỏ đạo. Lần thứ ba Vua Bình Sa Dương trở lại xin phép quy y, hỏi tại sao mà ông muốn quy y ta. Thì vậy Đại Vương Bình Sa Dương mới trả lời: vì con nghiên cứu giới lực của Phật, vì con nghe Đức Phật giảng pháp, con đem áp dụng. Ngày xưa con phiền não 10, bây giờ tham sân si phiền não con bớt đi 5, con thấy có lợi cho con, và từ nay con muốn xin quy y. Thì Đức Phật nói đây là cái quy y chân chánh nhất. Như vậy tôi trả lời: hỏi tại sao mà một người ngoại đạo hỏi tại sao cô quy y Phật? Vì từ khi con quy y Phật, con bớt được tham sân si phiền não, con biết đời là giả tạo. Ngày xưa con giận chồng, con giận 1 tuần, bây giờ con giận chỉ có 6 ngày rưỡi thôi, phải không? Là con thấy con bớt được chút. Hồi xưa con ham ăn 2 tô phở, bây giờ con ăn còn 2 tô rưỡi thôi, phải không? Như vậy con thấy có ích lợi, con mới quy y Phật. Rồi thứ ba, hỏi đạo Phật là gì? Đạo Phật không có cái gì lạ lùng. Đạo là con đường, Phật là giác ngộ, chứ không có gì hết á. Chữ Phật nguyên thủy nó là Bù Đà, mà bên Hòa Thượng Lằng Hồng, Hòa Thượng Nhất Hạnh dịch là Bụt, đọc âm Bụt, mà bên người Tàu họ dịch là ông Phật. Mà thật ra đạo là con đường đưa chúng ta đến cái sự giác ngộ, chứ không có cái gì mà lạ hết. Rồi một số người nước ngoài được đạo Công giáo giúp đỡ, họ theo đạo Công giáo. Như vậy tại sao bạn không theo đạo Công giáo? Vì bây giờ đạo Công giáo họ giúp đỡ những người mới đến định cư tại Hoa Kỳ, nhưng một thời gian nào họ không giúp đỡ, rồi chúng ta lại bỏ đạo Công giáo. Như vậy là chúng ta chỉ theo đạo để lấy gạo mà ăn mà thôi, đúng không quý vị? Như vậy chúng ta theo đạo lấy gạo mà ăn thôi, thì không phải là quy y chân chính. À, như vậy hỏi tại sao quy y Phật, thì tôi nói cái chân chánh nhất, vì Đức Phật là một cái ông giáo chủ mà bình đẳng nhất. Ngài xóa bỏ giai cấp. Bà La Môn có 5 giai cấp: giai cấp vua chúa, giai cấp tu sĩ, giai cấp thợ thuyền, giai cấp nô lệ. Mà Phật là cái người xóa bỏ 5 giai cấp đó. Thành ra tôi quy y Phật là gì? Phật là cái người xóa bỏ giai cấp, và Phật là cái người dám nói cái câu ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Không có cái đạo nào mà dám nói một câu đó, ông giáo chủ đó dám nói câu đó. Như vậy chúng ta quy y Phật rồi, thì quý vị nhớ không có giai cấp khi chúng ta vào chùa. Bởi vì tôi thấy nhiều vị huynh đệ của tôi khi Phật tử họ tìm đến họ thân cận, thì khi mà vị thầy đó còn là sa di thì Phật tử rất dễ gần, khi lên đại đức thì hơi khó gần chút. Lên thượng tọa là phải qua 2 qua cửa thì giả, mà lên tới hòa thượng thì thôi rất là khổ mới gặp. Do đó, đó là cái sai của đạo Phật. Thành ra Đức Phật ngài xóa bỏ giai cấp, thì không có lý gì mà tăng ni chúng tôi lại tạo ra giai cấp. Từ nay quý vị gặp ai mà có tạo giai cấp đó thì quý vị nói Đức Phật là nói con là Phật sẽ thành và ta là Phật đã thành, thì không lý do gì mà sư bà hòa thượng thượng tọa lại tạo ra một cái giai cấp. Và cái tệ nạn thứ hai nữa là ở trong chùa, khi mà một cái vị nào quy y một cái vị thầy đó, một vị ni sư đó, là vị thầy ni sư đó chỉ muốn mình phục vụ cho vị đó thôi, chỉ muốn phục vụ cho cái chùa này thôi, trở thành là một cái bộ lạc, một cái giai cấp phân chia. Mà tôi lên án cái đó, quý vị có đồng ý với tôi không? Dạ. Tệ nạn ở trong nhà thì ái vợ, ái chồng, ái tài sản, vô tới chùa thì Phật tử của tôi chỉ được đi chùa của tôi mà không được đi chùa ai khác. Cái đó là lời ma dạy chứ không phải Phật dạy đâu. Đó là tôi lên án thẳng thắn. Một câu hỏi nữa. Nói chung con xin hỏi thầy câu hỏi này sẽ làm thầy mất lòng nhiều ngôi chùa, nhưng con biết thầy ưa trả lời thẳng. con thấy các chùa hiện nay tại Hoa Kỳ vào ngày rằm hay ngày chủ nhật đều có bán đồ chay, điều này có ảnh hưởng gì đạo Phật pháp không? Các chùa còn nuôi cá trong chậu nữa, trong khi văn giảng thầy thì khuyến khích nên phóng sanh, mà Đức Phật nên khuyến khích phóng sanh. Tôi nhắc lại, chùa không được quyền nuôi chim nuôi cá, vì quý vị nuôi chim nuôi cá là quý vị gieo một cái nghiệp giam cầm, và các vị tăng ni đó chắc chắn không được giải thoát. Vì mình muốn giải thoát mà mình đi giam cầm chúng sanh, cái chuyện đó không có trong cái đạo Phật. Quý vị đồng ý với thầy không? Cái chuyện bán đồ chay này nó có hai trường hợp. Nếu vị thầy đó, bà sư cô đó bán cái đồ chay mà vì đại chúng dùng cái tiền này để phục vụ cho đại chúng, dùng cái tiền mà sinh lợi từ cái buổi cơm đồ chay đó để trùng tu tượng Phật, để in kinh in đĩa, để mà phát hành in chánh tống, hoặc là sơn sửa chùa tháp, hoặc là phục vụ chúng sanh, hoặc là lo cho những cái người mà không có tiền để mà vào đến chùa, rồi họ có những cái đám làm tuần, những cái đám cầu an, cái đám cầu siêu, mình dùng cái tiền này phục vụ chúng sanh, thì vị sư cô ni cô hòa thượng thượng tọa nó không mang tội. Nhưng nếu hòa thượng thượng tọa sư cô ni cô dùng số tiền lời từ cái quỹ bán đồ chay này để phục vụ cá nhân của ông thầy, gửi về tiền nuôi cha nuôi mẹ của ông thầy đó, để mà mua nhà mua cửa cho ông thầy đó, thì tôi nói đọa địa ngục vô gián. Vì quý vị đã đi tu là cắt ái, lấy tất cả chúng sanh làm thân bằng quyến thuộc, không còn cái chuyện vừa ăn gian được người ta tôn kính mà lại là chui lòn nuôi giấu, nghĩa là nuôi bà con cha mẹ mình, thì ông thầy đó, bà ni cô đó và thân bằng quyến thuộc đó điều đó địa ngục hết. Nói sai tôi đọa địa ngục luôn. Quý vị có đồng ý với thầy không? Tôi không lên án cái việc cúng đồ chay, nhưng mà dùng cúng đó để phục vụ. Cũng như tôi chưa bao giờ đi xin quỹ cho ai hết. Tôi không xin cho tôi, nhưng mà bữa nay tôi xin cho cô vị trụ trì. Tôi không có xài, quý vị có đồng ý không? Tại vì xin cho người đó phải hiểu rõ, tôi không lên án cái chuyện bán đồ chay. Nhưng bán đồ chay với mục đích gì? Mục đích phục vụ cho tôi, mua xe hơi cho tôi, mua nhà lầu cho tôi, rồi đứng ra làm chủ hụi, rồi chủ này chủ kia, thì cái đó là tôi lên án đó, cái đó là sai. Còn nấu đồ chay để mà phục vụ quyền lợi cho Phật tử, để sửa cái nhà bếp lại cho nó rộng, mua thêm gạch và lót cho Phật tử để mà xây dựng ngôi tam bảo, thì cái chuyện này nó là hợp pháp, chứ không phải là ăn thua. Cái việc làm cái vị thầy đó là nhắm vào cái gì? Tôi để riêng cho thầy. Có những câu hỏi hơi mít lòng mấy cô đây, tôi mấy sư cô với mấy thầy ở trong địa lời à, quay tôi miễn trả lời. Nhiều khi họ hỏi như vậy tôi hỏi tôi đụng chạm và kính bạch thầy, con hiểu những điều trong kinh Phật không được rõ lắm. Theo sự hiểu biết của con cũng đọc được một vài kinh điển và những lời dạy của Đức Phật nhưng không áp dụng được. Qua lời nói ngắn gọn của quý hòa thượng mà con ngộ ra điều mình đã từng học, một lần nữa con xin thầy khai thị cho con. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật nói là phản văn văn tự tánh. Con đọc một số kinh sách giải thích là không nghe các âm thanh bên ngoài mà say tánh nghe vào trong tự tánh của mình, nhưng con không biết được tự tánh nó ra làm sao và làm thế nào để biết tự tánh của mình. Xin thầy giải thích thêm. Chú cười chuẩn bị để thầy rồi đáp thầy. Một vị Phật tử Honolulu nói đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm thì trong kinh có nói hãy phản văn văn tự tánh. Phản là phản lịch, quý vị, phản là coi như là phản ngược lại, quý vị hiểu thầy nói không? Văn là nghe, tự tánh là cái tánh nghe của mình. Bây giờ chú cười đánh cho thầy một tiếng chuông, đánh cho thầy một tiếng chuông mạnh lên. Tôi hỏi quý vị, cái chuông này do đâu mà quý vị nghe? Quý vị nghe không? Nghe. Thì cái bệnh của chúng sanh á là khi nghe tiếng chuông đánh một cái rồi cái âm thanh nó dội vô màng nhĩ, chúng ta nói có nghe. Thì đa số khi bây giờ tiếng chuông không còn nữa thì tôi hỏi quý vị có nghe không, quý vị nó không nghe. Thật ra là sai. Tiếng chuông là khi có đánh và khi không đánh, khi có tiếng vang và khi không có tiếng vang. Chứ cái tánh nghe của chúng ta là 24/24, lúc nào vẫn có sự nghe. Bằng chứng là khi chúng ta ngủ, chúng ta dặn đồng hồ reo lúc 4 giờ. Nếu không có tánh nghe thường trực 24/24 thì làm gì quý vị giật mình để dậy đi làm, hiểu không? Mà chúng ta chạy theo cái tiếng chuông mà quên đi cái tánh nghe của mình. Như vậy thì đi sâu vào vấn đề, cái tánh nghe này do đâu mà có? Tánh nghe này do lỗ tai còn mà có, hay là do cái tâm nghe mà cái tánh nghe mà có? Bằng chứng là một người mà khi đã chết rồi, tuổi mới 20, tất cả đều còn hoạt động tốt. Tại sao thần thức xuất khỏi người đó, người đó không còn cái tánh nghe? Thì không thể nghe được tiếng động, không thể nghe pháp, không thể nghe được lời khen hay tiếng chê. Như vậy cái chữ nghe của quý vị do cái tánh nghe mà có cái tiếng chuông. Mà chúng ta lâu nay chúng ta chạy theo cái ngọn là chạy theo âm thanh, mà chúng ta quên đi cái tánh nghe. Đi sâu hơn một chút nữa, phản văn văn tự tánh là gì? Bây giờ thầy chữ quý vị một câu, quý vị nổi sân. Nhưng mà thật ra Đức Phật khuyên chúng ta, tại sao mà chúng ta nổi sân? Vì chúng ta nghe nó trái lỗ tai. Nhưng mà tại sao mà nghe trái lỗ tai? Là do cái tánh phân biệt của chúng ta. Khi mà chúng ta là cái người chuyên môn đi chùa thì chúng ta nghe ai chữ thề một câu chúng ta khó chịu, phải không quý vị? Mà khi chúng ta đi chùa hoài mà chúng ta nghe ai niệm Phật chúng ta nghe thích. Nhưng ngược lại, quý vị đi vào những cái chỗ ăn chơi cờ bạc rượu chè, họ nghe một câu niệm Phật người ta ghét lắm. Như vậy cái nghe này là do cái tâm phân biệt. Mà Đức Phật nói cái tâm phân biệt là cái tâm ngọn, mà cái tâm gốc là cái tâm không phân biệt. Tôi cho thí dụ, một em bé 3 tuổi nó vẫn có cái tánh nghe, nó vẫn có cái tánh thấy, nhưng mà nó không có tâm phân biệt. Một cái bà nhà giàu nhất ở nơi cái chỗ Maui này bước vô trong pháp hội này thì đứa bé 3 tuổi nó vẫn nhìn con mắt bình đẳng. Nó không có trọng nhà giàu, cũng không khinh nhà nghèo. Nhưng mà ngược lại, đối với cái tuổi đời của quý vị 30-40 tuổi, thấy cái bà đó chủ tiệm vàng, chủ nhà hàng nổi tiếng ở đây, đeo cái hột sòn 20 cara bước vô, đi cái xe Lexus đời 2010, quý vị bước vô là quý vị có cái tâm trọng và khinh ở trong đó, hoặc là kính và là nể nữa. Thành như vậy cái tâm đó Phật kêu là cái tâm ngọn bỏ đi, cái tâm phân biệt bỏ đi, cái tâm phan duyên bỏ đi. Phan là phan theo cái duyên giàu nghèo đẹp xấu, mà chúng ta thường bị cái đó Phật kêu là thành kiến. Bỏ hết những cái đó đi thì chúng ta thấy tại sao đứa nhỏ 2 tuổi nó nhìn thấy được người âm. Vì tâm chúng ta là tâm thanh tịnh, nhân chi sơ tánh bổn thiện. Cái tâm thiện ban đầu khi mới sanh ra ai cũng có, nhưng vì ra đây chúng ta bị nhiễm trần, bị cha mẹ đầu độc người Bắc thì bị cha mẹ coi như là dạy cách khác, người Nam dạy cách khác, người Trung dạy cách khác. Thí dụ bây giờ một cái trái sầu riêng mà khui ra thì người miền Trung thì nghe thúi, mà người miền Nam nghe thơm. Phật nói những cái đó đều không đúng sự thật, do cái biệt nghiệp mà thấy ra cái sự sai biệt. Mà tất cả những cái chiến tranh trong gia đình, chồng vợ gây nhau là do cái biệt nghiệp. Cái bà vợ miền Trung, bà được huấn luyện là nấu cái gì cũng bỏ miếng mắm ruốc, phải không? Mà cái ông chồng miền Nam là nấu cái gì cũng bỏ miếng cà ri vô, bỏ một miếng dừa vô, đúng không? Do đó mà khởi sự chiến tranh là do cái biệt nghiệp mà nó sinh ra chiến tranh. Thành ra Đức Phật nói sắc tức là không, không tức là sắc. Thành ra từ nay thầy nói phản văn văn tự tấn là đừng chạy theo cái âm thanh, mà hãy quay trở lại mình nghe được cái chuông là ai nghe đây. Tìm ra cái người nghe. Thầy sẽ mượn cái đoạn này để thầy khai triển một câu thơ. Cái vị đó là một ni sư ở trong ni trường Viên Chiếu, lớn tuổi rồi. Cô ta đặt sau khi cô theo Hòa Thượng Trúc Lâm, cô ngộ đạo và cô đặt một bài thơ thế này: mắt sâu hút bóng thiên đường, một khung trời nhỏ lá vàng chợt bay, người ngồi giữa cuộc đổi thay, nghe sông núi cạn phút giây vô thường. Cái bài thơ này nghe qua thì đơn giản, nhưng mà thế này: mắt sâu hút bóng thiên đường, tức là cái cô Nico này ở ngoài đời cổ đã làm tới bác sĩ rồi, nhưng mà cổ không tìm được hạnh phúc. Ở ngoài đời cổ đã từng làm mẹ làm vợ rồi, nhưng mà cổ mắt sâu, con mắt cổ sâu thẳm, vì từ thi thọt lòng mẹ, từ là em bé cổ cái chụp bóng thiên đường, nhưng mà chỉ là những cái bong bóng nước, không làm sao chụp được. Lấy chồng tưởng chưa có chồng sẽ hạnh phúc, lấy chồng rồi khổ theo chồng, có nhà sẽ được hạnh phúc, có nhà khổ theo nhà. Hồi ở Việt Nam thì tưởng là qua Mỹ hạnh phúc, Nhưng mà qua tới Mỹ rồi thì đây chỉ là một cái xứ là khổ ải dạng trùng ba. Như vậy là cổ đặt cái bài thơ mắt sâu hút bóng thiên đường, tức là cổ con mắt cổ sâu hút vì cổ chạy theo chụp cái hình bóng thiên đường, phải không? Một khung trời nhỏ lá vàng chợt bay. Một khung trời nhỏ là khung nào là khung trời nhỏ? Có phải xuyên qua con mắt quý vị nhìn ra ngoài từ trong này là cái khung trời nhỏ không? Con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Từ cái cửa sổ tâm hồn mà cổ quán chiếu sự vật, một khung trời nhỏ lá vàng chợt bay. Tức là cổ nhìn được mùa thu thì lá vàng, mùa đông thì hoa rụng, mùa hè thì coi quá hoa tàn, mùa xuân thì hoa nở. Từ cái khung trời này là cái khung trời để mà chân tâm giao tiếp với sự vật, mình mở thấy được cái lá trời thì cổ thấy được cái lá vàng rơi. Người ngồi giữa cuộc đổi thay, nghe sông núi cạn phút giây vô thường. Ai là cái người ngồi giữa cuộc đổi thay? Có phải là cái Phật tánh chân tâm từ vô lượng kiếp tới giờ, dù sông có cạn núi đó mòn nhưng mà Phật tánh chúng ta vẫn còn đó. Cái câu thơ này quý vị nghe, người ngồi giữa cuộc đổi thay, có phải là trong cái thân thể tứ đại này có một con người bất sanh bất diệt đang ngồi trong đó? Quý vị có già nhưng mà tâm quý vị không già. Quý vị có khổ mà tâm quý vị không khổ. Chỉ có vọng tâm khổ mà chân tâm không khổ à. Quý vị có giàu có nghèo nhưng mà Phật tánh không giàu không nghèo. Quý vị thấy rõ chưa? Cái người mà ngồi giữa cuộc đổi thay này, thân thể này nó đổi thay hàng ngày. Nhà cửa thì thay đổi hàng ngày, chồng con thì thay đổi hàng ngày, tài sản thay đổi hàng ngày. Nhưng mà cái người ngồi giữa cuộc đổi thay này là ai? Là cái chân tâm của chúng ta đó. Nghe sông núi cạn. Tại sao mà thấy sông núi cạn? Cái hòn đảo này cách đây 1 triệu năm về trước chỉ là mặt biển, nhưng mà rồi sau một cơn núi lửa phun lên nó tạo thành đảo Hawaii. Thấy sông có đó rồi cạn đó. Ở bên Haiti, một trận động đất xảy ra, nhiều hòn đảo bị chôn dưới đáy biển. Người ngồi giữa cuộc đổi thay, thấy sông núi cạn, phút giây vô thường. Thì bây giờ tất cả chúng ta có sinh lão bệnh tử, nhưng mà cái Phật tánh không sinh lão bệnh tử. Thì hồi xưa một cái bài thơ của cô này thầy đọc thì nghe hay quá, nhưng mà sau khi thầy mổ xẻ cho tinh thần đại thừa thì thấy bài thơ này nó tuyệt diệu. Bài thơ này nó tuyệt diệu với một cái bài thơ của Hòa Thượng Trúc Lâm. Gá thân mộng, tôi bước vào đây tôi nhìn thấy cái bài kệ gieo tại chánh điện. Cái chữ gá là Hòa Thượng dùng danh từ quá hay. Ví dụ bây giờ thầy lấy cái ly, cái khăn này thầy để trên cái dĩa, thì nói nó để thì nó còn có ấy, mà cái gá là nó cái gì nó tạm bợ lắm, phải không? Thì quý vị lấy cái cây gì quý vị gá lên nè, đây nè, cái microphone là gá lên cái đế này được microphone. Thầy Hòa Thượng dùng chân từ là gá thân mộng, là cái thần thức này nó chỉ là vô tình đủ nhân duyên nó gá vào trong cái thân mà đất nước gió lửa, mượn từ tinh cha quyết mẹ dạo cảnh mộng. Quý vị đang dạo Hawaii này đều là dạo cảnh mộng. Chồng con cũng là mộng, tài sản cũng là mộng, bằng cấp cũng là mộng hết. Hả? Quý vị có thấy mộng không? Chỉ là giấc mộng chiêm bao à. Cách đây 4 năm về trước quý vị có EQT trong nhà mấy trăm ngàn. Sau một cái đợt kinh tế suy thoái rồi, nhà băng nó ship EQT với lại hết. Giá trị địa ốc xuống, quý vị mất đi mấy trăm ngàn. Thấy rõ gá thân mộng. Rồi dạo trong cái cảnh mộng không? Hả? Rồi á, Hòa Thượng nói là biết được mộng, làm ơn mà biết được cái cõi đời này là mộng, tỉnh cơn mộng dùm đi. Hả? Rồi ghi lời mộng. Thật ra những cái lời mà Hòa Thượng nói trên cái bài thơ này Đức Phật nó đều là mộng hết. Tại vì cái gì mà có âm thanh sắc tướng đều là hư vọng hết. Thì bây giờ lời kinh của Hòa Thượng khai thị cũng là mộng. Lấy chữ viết ghi ra biết được mộng, ghi lời mộng. Cái lời mà Hòa Thượng ghi đây cũng là mộng, nhắn với khách mộng. Quý vị là khách mộng, tôi là cái người giảng sư mộng. Biết được mộng, tỉnh cơn mộng. Thì như vậy một cái bài thơ mà dán ở trong đây, quý vị vô chùa thấy hoài mà, phải không? Nhưng mà quý vị coi thường lắm. Chúng ta là những người gá thân mộng, gá tạm bợ thôi, chỉ có một hơi thở à. Chúng ta gá vào cái gì? Một hơi thở vô là mượn, hơi thở ra là trả. Mấy second? 3 second. Mượn, 3 second trả. Mà mượn mà không trả là trở thành cái gì? Thành cái thây ma. Rồi lúc đó hồn ni có dám ngồi ngủ một bên hồn ni không? À, hồn ni sợ. Hồn ni chạy vô đây nhờ ni xin bấm giùm coi chả có ngày chết trùng không. Coi bây giờ chả chết ngày này giờ này mà chả có về bắt ai trong nhà không. Nghe nó phủ phàng làm sao. Cái người ngày nào phụ mình trả biêu, người nào phụ mình nuôi con, ngày nào giặt quần giặt áo cho mình, vừa đứt hơi thở ra cái rồi vô sợ nó bắt. Hả? Như vậy là quý vị chả có thương ai, quý vị thương quý vị thôi à. Thấy rõ không? Như vậy á, thì như vậy nãy tôi nói là ông này bốn vợ, chả có phải là ông bốn vợ thiệt đâu. Mà tất cả những ông đàn ông ở đây đều có bốn vợ, mà mấy bà đây đều có bốn chồng hết. Cái người vợ thứ nhất là ai? Là tại là ông trưởng lão đó. Ông có bốn bà vợ trong kinh Phật á. Thì cái bà vợ thứ nhất là bà vợ đầu tiên cha mẹ cưới, là kêu là vợ lớn, vợ cả đó. Thì ông này đó, ông không bao giờ ông để ý tới cái bà này. Bà này sống hẩm hiu. Rồi cái bà vợ thứ hai là sau thời gian mà ông lấy cái bà vợ thứ nhất được 2-3 năm rồi, ông coi như là chán trường rồi đó, ông mới cưới cái bà thứ hai. Thì cái bà này đó, ông cũng được chút là sống cho căn nhà, mua cho cái xe. Nhưng mà khi nào có lễ, có đám giỗ thì ông mới gặp mặt bà này một lần. Tới cái bà thứ ba đó thì ông cưng nhiều chút, ông cưng hơi nhiều chút. Mỗi ngày đó ông đều dồn mặt một lần, ông dồn bà ông mới ăn cơm. Nghĩa là vô nhìn cái bà này một cái là mới ăn cơm mới được, là cưng hơn chút, là mỗi ngày đều nhìn mặt. Có cái bà thứ tư á là ông cưng nhất, cưng kinh khủng lắm. Khi ngồi vào bàn thì ông kéo cái ghế ra, ông lấy cái khăn ông lau, rồi ông ngồi vô đó ông nhìn cái cục thịt nào lớn nhất là ông gấp cho bà nó lượm trước. Nghĩa là nó vừa nóng cái là hòn ni mở mới lạnh, vừa lạnh cái mở mới hít. Mà đi vô trong mấy cái chỗ mới xì là lựa đồ tốt cho bà này, đeo tràng phan, đeo nhẫn, đeo đồ. Rồi bữa đó ông đi khám bác sĩ, bác sĩ nói: này ông trưởng lão, ông còn có 3 tháng nữa là bị ung thư chết, bây giờ ông lo làm như chút đi, chia gia tài đi. Thì ông nhận được cái giấy đó rồi hỏi bệnh tôi, nói ông bệnh đầu hàng rồi, ung thư thời kỳ thứ 3. Ông về ông mới nói: này bốn hòn ni, bây giờ tôi xin mời các hòn ni ra đây để tôi nói lời giả biệt. Bây giờ cái bà thứ tư đó là tôi cưng nhất, phải không? Là tôi có món ăn vật lạ tôi đều đút cho bà ngồi chỗ nào tôi lau ghế cho bà, mua cái xe tôi cũng lựa cái xe ngon nhất, mà mua cái nhà tôi lựa cái nhà tốt nhất, mà bà muốn cái gì được cái đó, ưu tiên số 1. Bây giờ tôi sắp sửa đi về cõi Phật, bà có đi theo tôi không? Thì cái bà này bà nói câu phủ phàng, bà nói: tại ông si mê, ông cưới tôi chứ tôi chả có yêu thương gì ông hết à, tại ông điên dại vô minh ông phục vụ tôi, chứ ông mà chết ngày nào là sao, là tôi bỏ ngày đó à. Ông này ông buồn quá, ông mới quay qua cái bà thứ ba, ông nói: cái bà kia là phủ phàng rồi, nhưng mà bà này đó là thế nào tôi cũng có tình nghĩa với bà, ngày nào tôi cũng phải nhìn nghĩa là như bà một chút rồi tôi mới ăn cơm. Ông nói là tôi thì tôi biết ông có tình nghĩa, nhưng mà ông chết ngày nào tôi cũng đi lấy chồng ngày đó. Tới cái bà thứ nhì thì hỏi sao: tôi cũng quý bà lắm à, tôi cũng lâu lâu tôi cũng cho tiền bà à, tôi cũng đi thăm nhới, tôi cũng cho làm ăn rồi, bà cần tiền mở neo, cần tiền mở nhà hàng tôi đều cho, giờ bà đi theo nó không, em đưa cho anh ra nghĩa trang, em để cái tang 49 ngày và em rước thầy cũng đáo. Nhưng mà nhớ nha, anh không có được về thăm em, thăm em là em kêu thầy yếm anh à. À, còn cái bà mà vợ lớn hẩm hiu nhất, ổng không bao giờ ổng nhìn. Thì cái bà này nói: mình đi tới đâu anh em đi tới đó. Thì bốn bà vợ này ông cười đó, ví dụ ông nghe kinh Phật rồi nghe tôi giảng, ông nói cho vui chứ không phải bốn bà vợ đâu. Cái bà vợ mà thứ tư mà cưng nhất là ai có biết không? Là cái thân này. Cái thân này có phải là quý vị nãy mà lên ngồi lựa cái ghế nào mà ngon nhất ngồi không, rồi lựa cái miếng nào ngon nhất là đút cho miệng không, rồi lựa cái gì cũng ngon đút cho bà hết á, phải không? Rồi đeo vàng đeo vòng là lựa cái đồ tốt, áo quần cung phụng. Nhưng mà mình đứt hơi cái là bà bỏ mình liền. Quý vị thấy nó đâu có thương mình đâu à. Rồi cái bà vợ mà thứ ba đó là cái gì? Bà vợ thứ ba là băng tiền trong ngân hàng 401k, là vàng bạc, ngày nào cũng bấm lên coi nó còn bao nhiêu ba lăng, phải nhìn nó một cái mới được. Có phải mấy bà chủ nhà hàng, mấy bà chủ tiệm neo ngày nào cũng liếc vô cái sổ tiền coi được bao nhiêu không? Họ không nhìn nó là ăn uống không ngon à. Nhưng mà mình chết ngày nào là nó đi lấy chồng, nó thuộc về người ta. Cái bà vợ mà thứ hai đó là thân bằng quyến thuộc á, năm gặp một lần để làm lễ bên đê nè, làm lễ cúng ông nội nè, cúng ông ngoại nè, phải không? Rồi đó là nó cần thuộc tiền làm ăn mình cho nó, tức là bà con quyến thuộc á. Nhưng mà khi mình chết cái đó là nó lo cho mình 49 ngày, nó kêu si cô tụng đi cô tụng. Nhưng mà mình chết trùng là nó sợ bắt à, đúng không? Nó đâu theo mình được. Nhưng mà cái bà vợ đầu tiên là cái bà đó theo mình, là cái bà đó là nghiệp lành và nghiệp dữ đó quý vị. À, mình không để ý tới nó, mình làm bao nhiêu việc ác mình không để ý tới nó, nhưng mà mình đi tới đâu là nó đi theo tới đó à. Thì trong cái buổi pháp hội hôm nay, thầy vừa muốn dạy câu hỏi, chú cười dữ gì bên này, còn 10 phút nữa thầy trả lời cái câu cuối. Thầy chỉ nói sơ cho những cái ý niệm cho quý vị thấy thôi, chứ nhiều đó không trả lời hết được. Kính bạch thầy, con thường đến chùa dư nhiều thức ăn và các anh chị, các bác ở trong chùa bảo con đem về ăn. Nếu không ăn đồ ăn thừa sẽ bị hư và đổ đi, sẽ có tội. Con cũng có đem về một đôi lần nhưng con thắc mắc mãi, không biết con đem thức ăn về như vậy có bị mang tội lấy đồ của Tam Bảo không? Con chỉ là một Phật tử tại gia, lại ăn của tính khí mà còn đem về như vậy, con có bị tội mang lông đội sừng để tạo quả hay không? Con nghe kinh Nhân Quả trong kinh Đức Phật nói một hộp gạo mà nặng như hòn núi Tu Di, con sợ quá từ nay không dám ăn cơm chùa, cưới mong thầy dạy cho con biết để con còn được ăn cơm chùa nữa không, mà còn được tu gô nữa không? Câu hỏi này nghe quen quen ha. Tôi nói cho quý cô nghe, cô này chắc họ Tạ Thu Thâu, tức là thâu đồ của chùa mà thâu cả Tạ nó lên. Tôi nói cho quý vị nghe, quý vị đến chùa nếu bữa nay này nấu dư giả, quý vị được quyền tu gô. Nếu không tu gô, bỏ ra phí của Đàn Na Tín Thí hơn. Tức là ý Phật nói là phải tôn trọng của Đàn Na Tín Thí. Quý vị lấy cái đồ của chùa mà do sự yêu cầu của thầy trụ trì, yêu cầu của ni sư và yêu cầu của ban nhà bếp, quý vị không mang tội. Nhưng với điều kiện khi lấy ra phải trình với thầy trụ trì một cái, vì các vị hộ pháp. Khi quý vị lấy của Tam Bảo mà quý vị không trình là bị tội. Cái thứ hai, quý vị vô chùa, quý vị tụng một thời kinh, làm một công quả, lại Phật ba lại, quý vị dư phước để ăn hạt cơm chùa. Vì trong kinh Địa Tạng có nói, bất cứ chúng sanh nào một lần chiêm ngưỡng, một lần đảnh lễ Phật hay Bồ Tát, được 100 lần sanh lên cõi trời, huống chi là một bữa cơm ở trong chùa. Nhưng mà quý vị vô chùa, mà quý vị vô để quý vị soi mói, để mà quý vị tìm lỗi của ni sư, tìm lỗi của hòa thượng, rồi tìm lỗi của bạn đồng tu, rồi quý vị ăn một bụng, chả bao giờ lại Phật, chả bao giờ tụng kinh, chả bao giờ nghe pháp, thì cái đó là mang lông đội sừng đó. Thấy rõ không? Quý vị tụng một câu bài chú đại bi thôi, đủ phước ăn 10 bữa trong chùa. À, cái phước đức nó lớn lắm. Dưới điều kiện lại lễ Phật, vô chùa, lại Đức Phật ba lại, rồi lên tụng một thời kinh, nghe một thời pháp, hoặc là xuống đây làm công quả, thì quý vị có thể đem chim về, đem đồ ăn về, mà không mắc tội gì. Không ăn bỏ của Đàn Na Tín Thí tội nhiều hơn. Thành ra thầy nói rõ, nhiều khi y kinh diễn nghĩa Tam Thế Phật Quang, cứ lầm cái chỗ là vô chùa lấy nữa. Nhưng mà có nhiều người, trái cây trên này của chùa đang xanh tươi, nhào ra hái, nhất là mùng 1 Tết, 30 Tết, chùa cây kiển đang xanh tươi, rồi nhào vô nghe hái lọc, rồi hái cho cây chùa trụi lũi luôn. Cái đó là đọa địa ngục đó. Tôi nói rõ cái đó là đọa địa ngục. Nhưng mà quý vị vô ăn rồi, sư cô cho lên tu gô, không có tội gì hết. À, bây giờ trong cái thời gian ngắn, còn nhiều câu hỏi quá thầy không thể trả lời được. Thì hẹn đủ duyên. Những câu hỏi này thầy sẽ đem theo về bên đất liền và thầy sẽ khai triển trong các pháp hội, rồi thầy sẽ gửi dĩa về đây cho chùa Từ Hạnh. Từ nay bất cứ có những dĩa mới gì, thầy đã lệnh cho chú Mẫn là cái người đang quay phim, bất cứ băng dĩa nào, bây giờ cái băng dĩa bữa nay là con ghi là lễ Phật đản tại chùa Từ Hạnh Maui, và con ra làm hai dạng, một dạng là MP3 và một dạng là DVD, sau này gửi liền đóng thùng cho sư cô. Rồi sư cô nhận được, sư cô sẽ Phật tử đến đây lấy cái băng dĩa này về nghe. Và bất cứ những dĩa băng mới nào mà thầy có giảng, thầy đều gửi về đây hoàn toàn miễn phí. À, quý Phật tử được lên đây lấy và tình tự nghe thầy trả lời trong những pháp hội ở tương lai. Chứ bây giờ thời gian đã khuya rồi, bây giờ đã là 11 giờ kém 5, mà thầy trò chúng ta đã sinh hoạt từ hồi 6 giờ rưỡi, 7 giờ rưỡi, 8 rưỡi, 9 rưỡi, 11 giờ, chúng ta đã 4-5 tiếng đồng hồ rồi. Thành ra không thể nào giải quyết hết cái số mấy chục câu còn lại. Thì trước khi chia tay, thầy kính chúc quý vị Phật tử ở tại cái đảo Maui này, nghĩa là công việc làm ăn được mọi sự như ý, sức khỏe thì được coi như là bình an. Rồi quý vị ráng nhấn nhất thời gian đến chùa, thì quý vị nghe pháp hoặc là lấy những cái băng dĩa. Từ nay thầy hứa thầy xúc bọt tất cả những kinh điển nào mà thầy ấn tống được, thầy cũng đều gửi ra đây tặng cho sư cô. Và thầy sẽ in những bộ kinh mà thầy sẽ gửi, thầy hứa thầy sẽ gửi những cái bộ kinh như là kinh Pháp Hoa cho quý vị thỉnh phi, kinh Địa Tạng thỉnh phi, kinh Lương Hoàng Sám thỉnh phi, kinh Nhân Quả thỉnh phi, những cái bộ kinh mà như là Kim Cang thầy cũng gửi qua phi, kinh đàng hoàng nha, kinh Nhật Tụng gửi qua phi, là coi như để đây toàn bộ miễn phí, để trong cái tủ kinh của chùa, để quý vị lên đây muốn nghiên cứu cái gì thì cứ thỉnh và thầy sẽ gửi qua xuất bọt. Còn những cái băng dĩa nào của thầy gửi được. Còn tương lai, nếu mà thầy còn đủ duyên mà Phật tử của thầy á, mà nó vẫn còn làm ăn được, nó còn có thể sang năm á, nó còn đủ tiền để mua máy bay, rồi nó đủ tiền để mà nó đi chi khách sạn, đủ tiền để mướn hotel, rồi thì nó sẽ, thầy sẽ đưa tụi nó qua đây một chuyến nữa, à, để mà qua đây mà hy vọng là đợt tới là quý vị sẽ tham dự nhiều hơn. Quý vị có đồng ý không? Còn cái ý kiến gì hả? À, rồi rồi con có lời gì nói chuyện. Ồ, mấy người quy y đâu đây nè, có thể tên đâu đứng đây. Thầy đặt là Âu Tua, là ai đó? Con. Xin mời đứng lên đây. Nguyễn Ánh Thi. Nguyễn Thi còn lên. Về rồi. Nguyễn Tiffany. Nguyễn Tiffany chắc về rồi đó. Lê Trúc. Nguyễn Thị Ngọc Liên. Chắc là lúc này mai đi làm. Con pháp danh gì, con tên gì? Hạnh Liên. Con chữ Hạnh này đệ tử của ai? Rồi, con muốn giữ nguyên pháp danh phải không? Rồi, thầy nhận con là y chỉ sư, tại con đã pháp danh y sư đã truyền giới rồi, thì coi như là y chỉ sư. Dạ. Thầy giữ nguyên pháp danh. Còn con tên gì? Âu Tua. Hồi đó giờ chưa có quy y phải không? Thì bây giờ thầy giải thích cho con tại sao quy Phật, con hiểu rồi. Tức là Phật là cái người bình đẳng nhất, là cái người tìm cho mình con đường thoát ly luân hồi sanh tử. Là tại sao quy y pháp, sau khi Phật nhập diệt, những cái kinh mà Phật giảng được đệ tử Phật kết tập và truyền tới ngày hôm nay, pháp có nghĩa là phương pháp, phương pháp để giải trừ tham sân si nghiệp chướng, phương pháp để được giảng sanh tịnh độ, phương pháp để được dập nhập niết bàn, phương pháp để dường coi như được an lạc trong đời này. Thành ra con quy y Phật là phải nghe lời Phật dạy. Phật là bác sĩ, chế là to thuốc, pháp là to thuốc. Tức là mình sanh ra đời không gặp Phật, mà gặp được phương pháp của Phật, kinh Phật vẫn giống như gặp Phật. Rồi tại sao quy y Tăng? Nhờ có Tăng Ni mà con mới biết được Đức Phật. Đó là hiểu rồi. Mà quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa súc sanh là nhờ cái gì? Nhờ có ngũ giới. Thì cái giới đầu tiên Phật dặn là chư Phật mười phương không bao giờ sát hại chúng sanh. Con bây giờ làm đệ tử Phật, con không được sát hại chúng sanh. Con giữ được không? Đó là giới thứ nhất. Chư Phật ba đời không bao giờ trộm cắp tham lam tài sản của chúng sanh. Con bây giờ trở thành đệ tử Phật thì cũng phải trọn đời không tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh, từ đôi dép, cọng rau, cây bông, cái hạt cải, cái hạt lúa mà người ta không cho con không lấy, con có giữ được giới đó không? Giới thứ hai. Chư Phật trọn đời không dâm dục, nhưng mà con là người cư sĩ tại gia thì chư Phật trọn đời truyền cho con cái giới là không tà dâm, tức là không ngoại tình. Con giữ cái giới thứ ba được không? Chư Phật trọn đời không nói lời giọng ngữ, không nói láo, không nói ác khẩu. Nhưng mà nói như vậy con khó hiểu. Thầy giải thích rõ. Lời nói nào con nói ra làm cho đau khổ người, đau khổ mình, thì lời nói đó được kể là giọng ngữ. Lời nào nói ra làm hạnh phúc cho người, làm hạnh phúc cho mình, lời nói được gọi là chánh ngữ. Từ nay con giữ được cái giới là không nói giọng ngữ không? Giới thứ tư. Cái giới thứ năm là chư Phật trọn đời không uống rượu, vì uống rượu sẽ mất tư cách và mất trí huệ. Đời sau nếu mà sanh làm người thì con uống rượu con sẽ đẻ ra làm người điên. Thì giới thứ năm là không được uống rượu, con giữ giới đó không? Riêng thầy Thông Lai, nếu con nhận thầy là bổn sư, thầy có cái giới thứ sáu là trọn đời không cờ bạc. Vì cờ bạc đàn bà sẽ phạm giới ngoại tình, đàn ông sẽ phạm giới uống rượu và nói láo. Do đó đặt cái xét thi bát là cái giới thứ sáu là không được cờ bạc. Con có nhận được giữ được không? Rồi như vậy con hiểu rồi. Thì thầy sẽ đặt cho con một cái pháp danh. Con tới cái hàng con là hàng chữ Liễu, phải không? Thì bây giờ chờ một chút xíu, thầy sẽ viết cái giấy quy y cho con sau. Thầy đặt con là Liễu Như, là Liễu Ngộ, giống như Như Lai vậy, được không? Như là Như Lai đó, là Liễu Ngộ, đến cái chỗ như chư Phật vậy đó. Là từ nay gọi con là Liễu Như. Thì con là đệ tử của thầy, từ đó giờ chưa quy y. Thì thầy sẽ lấy cái địa chỉ này và nói chú cười sẽ gửi cho con một cái giấy bầu lòng phái quy y. Rồi bầu quy y thầy rồi thì có một cái điểm thế này. Thầy không có cái tánh đức kỷ. Con lại con nấu cơm cho thầy, con phục vụ cho thầy, phước có một à. Mà con lo cho những thầy khác là phước có 10. Tại sao? Quý thầy khác á, là dặn khác à. quy y tôi là chỉ phục vụ tôi, phục vụ chùa tôi. Tại vì mình phục vụ cho ông thầy mình á là tốt có một à, mà mình phục vụ cho ông thầy mà không phải là thầy bổn sư mình, phước mới 10 lần, hiểu chưa? Đó, thành ra là thầy nói rõ, đệ tử thầy Thông Lai được quyền nghe pháp tất cả các vị hòa thượng thầy nào khác giảng pháp của Phật, chỉ trừ có bà Thanh Hải là không được nghe thôi, chứ thiền ông Tám không được nghe. Tại sao? Tại vì Đức Phật mình đó, ngài nói là vô thượng sư, Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh vô thượng sĩ, Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Mà bà Thanh Hải bả là một người đời, một cái người có vợ có chồng, mà bả vợ bả xưng bả là vô thượng sư, mà ông Phật mình xưa là vô thượng sĩ. Một bên Đức Phật mình giác ngộ như vậy, có luôn mấy ngàn đệ tử A La Hán bỏ ngay vàng địa ngọc mà chỉ xưng là thượng sĩ, còn bà Như Thanh Hải bả xưng bả là đại tá, là bả thượng sư lận. Thành ra không có cái chuyện mà mình ông Phật mình là thượng sĩ mà đi quy bà đại tá được, nghe không? Giờ mới giọng ngữ đó, thành ra hiểu chưa? Thượng sĩ Phật mình mới thượng sĩ thôi, mà bà Thanh Hải bả xưng bả tới thượng sư lận. Thành ra là mình không có chơi với cái người mà đại giọng ngôn. Bà không có bỏ được cái gì mà bà xưng bà là thượng sư. Ông Phật bỏ được hết rồi mới xưng thượng sĩ à, thấy không? Tức là bà xưng bà tới sĩ quan lận à, cái đó là tà đạo. Còn ngoài ra băng nào giảng cũng cứ nghe à, đến chùa nào con quả thầy cũng không có giận hết á. Mà hỏi ai biểu nó thầy Thông Lai biểu. Tại vì làm cho thầy bổn sư phước có một, mà làm cho thầy không phải bổn sư phước mới 10 lần. Từ nay cúng dường cho thầy là cúng cái tâm hoan hỷ à. À, con đừng có tưởng là cúng hoa cúng bông mới đẹp, tại vì khi mà con đem hoa nó bông cúng chùa đó, cái bà nào cái mặt cũng tươi như hoa hết, phải không? Mà chính con chui vô cầu tiêu con chùi á, mà cái mặt vẫn cười, vẫn là la la la la la la chùi cầu á, là bảo đảm đẹp. Mà tại vì ai chui vô cầu cũng bịt mũi hỉnh mũi, thành ra đẻ là mặt xấu quắc à. Tại vì chùi cho đại chúng rồi thôi, con mẹ này đây con đi kiểu hôi rồi văng tùm lum rồi không dội. Nhưng mà từ nay cái chui vô nhà cầu bảo đảm, con chùi mà tâm quan hỷ như con bưng hoa cúng Phật, thì con phước nhiều hơn là cúng bông. Vì tại sao cúng bông mà đẹp? Tại vì khi bưng bông vô thấy bà nào bà nấy cũng mặt tươi như hoa là cúng nghĩ là đẹp, mà chui vô cầu nghĩ là xấu. Nhưng mà từ nay con nghe lời thầy đi, chả cần tốn tiền mua hoa lúi vô nhà cầu chùi lau, mà cái mặt tươi như hoa thì đời sau đẹp gấp trăm lần bà cúng hoa. Quý vị có đồng ý với thầy không? Rồi cái nữa, từ nay con muốn mắt sáng mắt đẹp thì con không có cần cúng hoa cho Phật gì hết, không không cần cúng nhang cúng đèn. Mà về con còn mẹ không? À, mất rồi thôi. Người nào còn mẹ nhớ Phật dạy, thời có Phật thì đảnh lễ Phật, lo cho Phật bằng phước báo liêu lượng. Thời không có Phật xin nhiều đời mật pháp, lo cho cha mẹ thì phước báo đồng với Phật. Như vậy khi mà con nghe có một cái lễ Phật Ngọc ở đâu đó mà con có tiền thì con đi đến đó con lễ cũng có phước. Nhưng mà con không có tiền, con quay lại cái hình của bà già con ở trên bàn thờ á, con lại mấy lại, con lại bà Phật này, thì phước đồng với Đức Phật mà không có tốn đồng bạc nào hết. Hiểu thầy nói cái gì không? Đó, thành ra mãi mãi muôn đời có nhiều đứa đó là nó vẫn là cái lại Phật mà nó không thấy đường. Vì Phật thì Phật sống là cha mẹ nó không lại, mà nó đi lại mấy Phật chết không, mà Phật đồng, Phật đất, Phật ngọc không, thì nó lại 100 lại nó vẫn là đuôi, nó vẫn là nò đấy. Hiểu không? Từ nay nó không có sáng mắt. Hiểu thầy, có thầy giảng là thầy nói thẳng. Tại vì Phật á, nói rõ mà ha? Rồi có một cái nữa là từ nay nếu mà tụi con để ý của thầy là phải trả nợ cho đúng chủ. Còn thiếu nợ của Wells Fargo băng, thiếu nợ của nhà băng Hawaii mà đi trả cho nhà băng chỗ khác, trả muôn đời không hết, thầy nhớ kỹ à. Mấy bà cái thân con nợ chồng, nợ con, nợ vợ, nhưng mà chồng nó có đẻ mình ra không? Con nó có đẻ mình ra không? Mình vay nợ của cha mẹ mà đi make payment cho ông xã mất đời nào mới trả nợ hết đi. Mượn tiền của cha mẹ để mua nhà mua cửa, tức là ý thầy nói là mượn nợ của cha mẹ để nuôi cái thân này, và lấy tiền đi trả cho ông xã với con mẹ là mấy con dâu, mấy cái mấy ông chồng với ông xã mình á. Con trả lộn rồi, con mượn tiền của Toyota thì phải ghé Toyota trả, mà mượn tiền của Nissan thì ghé Nissan trả, mượn tiền của hãng Ford thì ghé hãng Ford trả, mà quý con trả nợ lộn chủ, hiểu không? Thiếu nợ cha mẹ mà đi trả nợ cho con với chồng với vợ, trả bao giờ mà hết món nợ này? Quý vị có đồng ý với thầy không? Rồi, bữa nay đã là 11 giờ 5 phút à, tôi đã câu cho quý vị nợ đi 5 tiếng rưỡi rồi, nó nhân sinh hả? 5 tiếng rưỡi rồi mà coi như là ai cũng hoan hỷ. Thầy tạm biệt bữa nay, ngày mai thì thầy còn ở lại đây một ngày, thì quý vị nào mà rảnh rảnh thì lại đây. Không biết ngày mai cái ban nhà biết cái tín đãi ăn cái gì đó. Dạ, theo con biết đó là ngày mai một số chợ đóng cửa. Ủa? Huế đây. Thứ hai. Ngày mai á thì chị dự định ở Seattle có hứa là sẽ nấu một món ăn gì đó, nhưng mà con sợ ngày mai á đóng cửa. Buổi sáng vẫn mở. Cho nên một số phật tử ở Seattle đề nghị là ngày mai sẽ đặt đồ nhà hàng của cô Nhung, phải không? Để đãi cho những phật tử có mặt ngày mai. Rồi bây giờ đơn giản nhất, nhà hàng cô Nhung là cô nào? Dạ. Cô Nhung mà chị của cô Nga, cô mà bữa mình. Rồi con đứng lên đây, đứng ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây, bước ra đây. Qua đây đi, mà. À. Rồi, ra đây. Con nhỏ này ngày mà tôi ghé nhà hàng đó, tôi thăm nó móc lò, nó thịt chùa không à. Đó, nó móc lò thịt chùa lắm, mà bữa nay nó bị thịt chùa rời đầu rồi nè. Rồi ngày mai con ráng cố gắng nấu một bữa ăn, là coi như là Phật tử Seattle đóng góp để mà bao lại. Bữa nay Phật tử nó xe lo rồi. Dạ. Thì ngày mai Phật tử Seattle đóng tiền lại. Và mà cũng không có cấm nha. Phật tử San Jose muốn đóng là cứ đóng, không có cấm. Là đóng góp vô để đãi cho quý vị Phật tử ở tại Maui này ăn một bữa cơm chay tại nhà hàng con tên gì? Phở Sài Gòn. Nhà hàng tên gì? Dạ, Phở Sài Gòn. Ồ, Phở Sài Gòn một bữa cơm chay. Quý vị nào rảnh ngày mai mời ghé vô ngay Phở Sài Gòn một bữa cơm chay đặc biệt do quý Phật tử tôi ở Seattle và những Phật tử ở San Jose họ hứa đóng góp. À, quý vị đồng ý không? Đến ăn với thầy bữa cơm nữa đó. Rồi, và sau đó thì ở ngày mai trả tiền đàng hoàng. Thôi con không có lợi dụng, không có lợi dụng. Không phải lợi dụng, nhưng mà con giúp cho mình qua từ Seattle qua đây thì công sức bên đây rất là nhiều. Ủa, như con vậy là con bỏ tiền ra đãi mà không có đau ruột hả? Alo. Không đau. À, nghèo xin phép mà được nói với nói đi. Bây giờ cái khu công đức á thì để dành đó để công đức cho chùa đây đi. Còn cái ngày mai đáng lẽ chúng tôi Seattle sẽ nấu một buổi để mà đãi cho cái ngày thứ hai, nhưng mà vì chúng tôi đi du lịch trình cũng mệt mỏi quá, với hơn nữa nghe cô vừa hồi nãy cô Nga nói là một số chợ sẽ đóng cửa mà đồ chay thì nấu nó rất là phụ thuộc nhiều thứ, cho nên tôi thấy có trở ngại, nên chúng tôi có ý là đặt ở nhà hàng cô để có những cái phần ăn như hôm trước đó, để mà chúng tôi tải lại cho quý vị ở San Jose cùng đi hôm nay. Đó là chúng tôi đền tội, còn các chuyện mà cô công đức, không có công đức cho chúng tôi đâu. Không phải là công đức, cái này là con xin phép thầy con nói, thôi con nói. Không, bây giờ thôi. Là cái này á là tôi nhất định là như vậy, cô đừng có làm cho chúng tôi khó xử. Không có sao khó xử gì đâu, con thay thế cũng như là sư cô Hảo ở đây với sư cô chú. Nói cho rõ, nói cho rõ, không nghe con. Nói đi. Từ con nói con rung quá thầy. Đâu vậy, nói đi. Con cũng thay thế như là con từ đó giờ con có vô chùa. Con có vô chùa thì con cũng coi sư cô Hảo, sư cô gì ở đây cũng như là sư cô. Thì hôm nay thầy và các chưa bận gì con bạn đạo đi. Bằng đạo. Con không biết con quên kêu bá tánh thì nó thật kỳ. Bằng đạo. Bạn đạo. Bạn đạo đây thì con thay thế cho sư cô, con sẽ nấu đồ chay đãi hết mấy anh chị bên Seattle and Cali, con sẽ chịu tất cả cái đó là không. Rồi bây giờ dự định thì cứ ép cổ là nhận tiền, mà cổ nói cổ muốn thay đại diện cho quý sư cô, quý ni sư trong chùa với nhà Phật tử ở Maui, tức là đại diện cho Phật tử ở Maui để đãi cho Phật tử ở xa. Để cho cổ tràng pháo tay đi, giờ sao giờ? Dạ, rồi bữa nay là thầy nghĩ là cái pháp hội rất là viên mãn và thành công rồi. Thôi bây giờ thầy chúc quý vị về ngủ ngon, và ngày mai quý vị nào muốn ghé ăn cơm chay để chơi chung vui với thầy, để trước khi thầy trở về bên đất liền thì quý vị cứ ghé đến vào buổi trưa. Con xong hả thầy, con đi nha. Kính mời thầy, kính mời toàn thể đại chúng. Với cái tình thương rất là bao la của thầy cũng như đoàn Phật tử của thầy, cũng như quý bác đã hút vào mấy ngày trong nhà đấy, để cho khi thầy coi đã để cúng dường trong những ngày qua, con rất là cảm động và rất là biết. Con xin thành tâm cảm niệm ơn đức thầy. chuyển hóa, và hy vọng trong những cái buổi lễ tới thầy cũng sẽ đến với chúng con trong cái đảo này để Phật pháp nơi đây sẽ được lợi ích nhiều. Thật ra cái bổn phận của tăng ni là phải đi bốn phương để hoằng pháp, thì chỗ nào có duyên thì chúng tôi đến. Nhưng mà tôi thấy đến đây cái ngày, những ngày đầu thì chúng tôi thấy nó, cái ngôi chùa nó quá là vắng vẻ, và thấy nó tội nghiệp, thành ra tôi cũng cố gắng hết sức để giúp cho ni sư. Và tôi hy vọng rằng sau khi Phật tử về nghe những bài pháp này, và tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ni sư về mặt tinh thần, cũng như là khi nào có dịp qua đây thì chúng tôi sẽ hỗ trợ về vật chất để cho ni sư có cái phương tiện hoằng pháp. Thì tụi con là những người ở ngay cái vùng này, tụi con nên tiếp một bàn tay để cho cái ngôi chùa của Bao Quy nó hưng thịnh lên. Mình đi lên thì nếu quý vị mà biết tự lo cho quý vị thì thầy hứa thầy không bỏ quý vị đâu. Quý vị ráng mà trùng tu, ráng đến chùa thì thầy hứa. Chứ còn mà thầy có đến đây cũng như hồi nãy đó, nếu mà thầy giảng pháp một tiếng mà quý vị bỏ về là coi như thầy không có đến đây nữa đâu. Tại vì mình đến mình giảng mà chúng sanh họ không có quý lời pháp thì mình đi cái chỗ nào người ta quý pháp. Mà thật ra thầy nghĩ hầu như là không phải Phật tử Hà Quai không quý pháp, mà tại Phật tử Hà Quai bị dính vào cái guồng máy mà nó khó mà rút ra được, thành Phật tử không có thời giờ. Thế thầy sau khi thầy giảng pháp xong, thầy thấy Phật tử Hà Quai không phải là những người không có đạo tâm, nhưng mà họ bị giống như là leo lên lưng cọp và phóng lao phải theo lao, có đúng không quý vị? Và chúng con bị bận bịu vì cái chuyện làm ăn mà chúng con không có thời giờ đến chùa. Nhưng mà thầy nói cố gắng thu xếp sinh hoạt, nếu mà ban ngày chủ nhật đến không được thì đến vào ban đêm là đến, rồi tương lai sẽ tổ chức những cái pháp hội để tụi con nghe, tụi con phải mở mang trí huệ hơn. Thật ra tụi con có bất mãn nhiều với tăng ni, nhưng mà thật ra mía sâu thì có đốt mà nhà dầu có nơi. Thì tụi con thấy rõ thầy Thông Lai, từ hồi chiều tới giờ thầy Thông Lai làm lễ và không có xin gì cho thầy Thông Lai hết. Thầy Thông Lai đến đây dưới cái tấm lòng là trả ơn Phật và đem pháp của Phật để cho quý vị nghe, chứ quý vị chưa thấy từng miệng thầy Thông Lai mà xin một đồng cho cá nhân thầy Thông Lai, mà bản thân thầy Thông Lai cũng cúng dường cho ni sư làm gương nữa. Quý vị thấy rõ là ít ra phải gây niềm tin, thầy đi tới đâu thì muốn gây niềm tin với Tam Bảo, vì cái tội thứ lớn nhất là đừng bao giờ làm mất niềm tin của Phật tử. Vì mất niềm tin thì Phật tử sẽ thối tâm, mà thối tâm thì Phật tử sẽ bỏ chùa quan Phật phế, thì sau này cái thế hệ thứ hai thứ ba sẽ không có nơi để đến để học đạo đó. Thì quý vị sẽ biết cái công ơn của những người trụ trì ở đây. Thì bữa nay thầy nghĩ cái thời buổi kinh tế khó khăn này mà quý vị đã cúng dường được tới 4,000+ là đó là thấy là một số tiền khá rồi. Chứ còn cái thời mà nó đang thịnh hành thì không nói nha, mà thời buổi này như vậy là đối với thầy là pháp hội bữa nay thành công. Và ít ra thầy cũng giúp cho ni sư có tiền điện tiền nước trong một thời gian cũng vài ba tháng, thì đó là thầy nghĩ thầy cũng vui rồi. Còn cái chuyện mà trở lại hay không là để tùy theo quý vị còn duyên với thầy. Và hy vọng rằng kỳ sau thầy đến đây mà có một pháp hội thì quý vị tham dự sẽ đông đủ hơn. Vì những cái bữa tiệc ở nhà hàng, những cái bữa tiệc mà ăn bếp đê thì không ăn bữa nay, bữa khác ăn. Bữa học con ra trường thì cũng dễ. Mà những cái thời pháp hội như thế này nó rất là quý. Quý vị nghe thầy nói rồi quý vị sẽ thấm. Thầy có một cái lối giảng là thực tế và nói thẳng, không sợ mít lòng. Đó. Mà thầy đến đây không phải vì cái vấn đề mà cho cá nhân thầy, mà vấn đề là giúp cho ngôi Tam Bảo trả ơn Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.